Cương triều của Bạo Quân. Chương 196, trái tim rực lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc vẫn có một chút áp lực. Một chuyện nghiêm trọng hơn chính là Thái Hậu. Ám Tinh chắc chắn là một người đơn thuần lương thiện, bình thường rõ ràng rất cô đã giúp Như Ý rất nhiều lần. Bên ngoài cô ta luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Trước đây Thái Hậu muốn trừng phạt những phi tần và cung nữ phạm phải sai lầm, cô ta cũng đã bí mật giúp đỡ. Điều này có thể nhìn vào sự tôn trọng của những người trong cung với cô ta. Lời của Ám Tinh nói, đương nhiên sẽ không sai. Đặc biệt là câu chuyện của cô ta và tỷ tỷ. Loại tình cảm tỷ muội sâu đậm như vậy, hoàn toàn không thể bịa đặt ra được. Từ trước đến giờ Ám Tinh chưa bao giờ rời khỏi cung. Vậy người phụ nữ mang chiếc hộp thần thứ hai đến Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, có khả năng rất lớn là tỷ tỷ của Ám Tinh. Ám Băng, cô ta là người của Thái Hậu. Ám Tinh nói mấy năm nay cô ta vẫn luôn giúp Thái Hậu làm việc ở bên ngoài. Rất rõ ràng, chủ nhân thật sự của chiếc hộp thứ hai là Thái Hậu. Bà ta đã có một chiếc hộp thần trong tay, tại sao lại vô điều kiện gửi đến buổi đấu giá? Lẽ nào bà ta thật sự thiếu tiền? Vung tay một cái cho Như Ý 700.000 lượng. Là Thái Hậu, trong coi cả hậu cung. Sao bà ta có thể thiếu tiền được chứ? Cho dù thật sự thiếu tiền, cũng sẽ không bán một bảo vật như hộp thần này. Động cơ của Thái Hậu rất có vấn đề. Không phải là vì tiền, vậy là vì cái gì? Điểm này, Như Ý vẫn không có cách nào đoán ra được. Hơn nữa Ám Tinh còn nói, lúc đầu cô ta đi trộm hộp thần, bị Như Ý bắt tại chỗ. Sau đó Như Ý đã thả cô ta đi. Chuyện này, Như Ý vẫn luôn nghĩ là Ám Tinh tò mò, hoặc nhìn thấy bảo vật nổi lòng tham. Cũng không có cẩn thận truy xét. Dù sao một bảo vật tuyệt thế như hộp thần, ai mà không muốn. Nhưng thật không ngờ, lúc đó lại là Thái Hậu sai cô ta đi trộm hộp thần. Bà phù thủy này, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Như Ý rất nghi ngờ. Trong tay bà ta có một hộp thần, lại vứt ra để bán đấu giá. Sau đó lại phải người đi trộm một chiếc hộp thần khác. Điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Hai chiếc hộp thần này, rốt cuộc cái nào mới có quan hệ với Thái Hậu? Lẽ nào, Thái Hậu là một đặc công tương lai? Như Ý suy nghĩ một cách cẩn thận, lại cảm thấy khả năng này không quá cao. Nếu như Thái Hậu là một đặc công của tương lai, chắc chắn biết cách trang điểm. Nhưng mụ phù thủy già này một chút cũng không biết. Chả lẽ bà ta đang giả vờ? Nhìn thì không quá giống. Nhưng Ám Tinh và Bạo Quân đều nhấn mạnh Thái Hậu là một người không thể xem thường. Có lẽ tất cả các manh mối đều phải bắt đầu từ Thái Hậu. Nếu như bà ta là chủ nhân thật sự của chiếc hộp thần thứ hai. Vậy âm mưu được Thái Hậu tiến hành trong nhiều năm mà Ám Tinh nói. Chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Ngưỡng cửa của Thanh Nhã Các bị người khác đạp vỡ rồi. Suốt 5 ngày, Thanh Nhã Các một giọt nước cũng không chảy ra được, người đến xếp hàng đã xếp thành một con rồng dài. Ngay cả vào giữa đêm, bên ngoài Thanh Nhã Các vẫn sáng rực, rất nhiều người đang xếp hàng và chờ đợi. Trác Thanh Di và Kiều Phu Nhân bận đến mức không thể bận hơn. May mắn là Như Ý sớm đã chuẩn bị, đã đào tạo mười mấy cung nữ để bán hàng. Bạc giống như thủy triều chảy vào Thanh Nhã Các. Cứ sau 3 giờ, Như Ý sẽ đưa theo mười mấy thị vệ, kéo xe ngựa ra khỏi cung đến tiền trang để đổi từ bạc thành tiền mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bạc trong hoàng cung, bây giờ đang chảy vào trong tay của Như Ý với tốc độ lan tràn của mầm độc. Sau 5 ngày, Như Ý nghĩ ra một cách. Đơn độc triệu kiến mười mấy phi tần có tiền và có địa vị, sau đó phần quyền bán cho họ, để bọn họ tự phụ trách việc làm ăn của mình. Những phi tần này sớm đã đỏ mắt với việc Như Ý làm ăn độc quyền, kiếm được rất nhiều bạc. Bây giờ Như Ý sẵn sàng đưa quyền làm ăn ra, thật sự là vô cùng vui vẻ. Hàng trăm nghìn lượng phí nhượng quyền được ký kết mà không chớp mắt. Nhượng quyền được chia làm 3 loại. Nhượng quyền cấp 1, phí nhượng quyền là 300.000 lượng, có thể được giảm 40. Giá mua, hơn nữa còn có thể được đào tạo về kỹ năng bán hàng và cách sử dụng đồ làm đẹp. Nhượng quyền cấp 2, phí nhượng quyền là 200.000 lượng, có thể được giảm 30. Giá mua, nhượng quyền cấp 3, phí nhượng quyền là 100.000 lượng, có thể được giảm 20. Giá mua, phí nhượng quyền 100.000 đối với những phi tần có những gia tộc ở phía sau, có một gia tộc lớn mạnh làm chỗ dựa hoặc có địa vị cao cũng như được sủng ái trong cung mà nói, không tính là gì. Nhưng có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cùng các mối quan hệ rộng lớn, tiền bạc cũng không mua được. Phải biết ở trong hoàng cung này, nhân mạch còn quan trọng hơn tiền bạc. Đây chính là lý do tại sao rất nhiều phi tần phải hối lộ cung nữ, thái giám, chỉ để nghe được một chút tin tình báo hoặc một chút tin tức. Người làm thuê trong chớp mắt, Như Ý tìm đến 20 phi tần, trong đó có 11 người ký hợp đồng nhượng quyền ngay tại chỗ, hơn nữa trả luôn tiền cọc. Không phí một chút sức lực, Như Ý đã mở 11 cửa hàng. Bạn thật xinh đẹp, trong hoàng cung, hơn nữa quan trọng nhất là sẽ làm giảm nhiệm vụ bán hàng của Thanh Nhã Các. Đến ngày thứ 6, Thanh Nhã Các cuối cùng cũng thanh tĩnh trở lại. 11 cửa hàng mới mở, để thu hút kinh doanh, ào ào mở rộng ưu đãi về giá, thu hút tất cả khách hàng đi đến đó. Như ý rất vui, dứt khoát đóng cửa lại, để thị vệ và thái giám canh giữ ở bên ngoài, không để cho ai đi vào. Mà ba người bọn họ, mang theo Tiểu Hồng và Tiểu Hỷ từ trốn ở trong nhà để đếm tiền. Có một câu nói đã từng rất phổ biến. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời là ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm đến bị chuột rút tay. Nhưng, khi bạn thật sự đếm tiền đếm đến bị chuột rút tay, sẽ biết khổ như thế nào? Năm người đóng cửa lại, đếm tiền giấy cả một ngày. Cuối cùng, đến tối, cũng tính ra được tổng số. Năm ngày nay doanh số tổng cộng là 548, 866, 217 lượng. Phí nhượng quyền 11 chuỗi cửa hàng tổng cộng là 2,4 triệu lượng. Doanh thu 5,4 triệu, thêm phí chuyển nhượng 2,4 triệu, cộng với 700.000 như ý lừa được từ trong tay Thái Hậu. Hiện tại trong tay như ý tổng cộng có 8, 5 triệu lượng bạc, mặc dù doanh số đã bắt đầu giảm, thị trường trong cung đang dần dần xuất hiện tình trạng bão hòa. Nhưng trong 3 ngày tới, ít nhất có thể kiếm được 1 triệu lượng. Đến lúc đó, như ý đã có đủ 10 triệu lượng bạc. Lúc phủ thừa tướng nắm giữ triều cương, quốc khố một năm thời điểm thu vào ít nhất cũng là 2-30 triệu lượng. Nếu như ở trong thời đại này có bảng xếp hạng phú hào, như ý ít nhất có thể lọt vào top 100. Mà những của cải kia, đều thuộc sở hữu của cả gia tộc. Nếu như tính của cải cá nhân, như ý ít nhất cũng có thể lọt vào top 10. Sau khi đếm xong hết số tiền mặt, tất cả mọi người đều mệt mỏi ngã xuống. Thậm chí cả tâm trạng vui mừng cũng không dậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ý thu hết tiền mặt lại, sau đó xuất cung ngay trong đêm, đổi những tờ tiền có giá trị nhỏ thành tờ tiền có giá trị 1 triệu. Thống kê cuối cùng là 8,56 triệu lượng. Như ý trực tiếp gửi 8 triệu lượng vào tiền trang, chỉ mang theo bên người 560.000 lượng tiền mặt vào cung. Đánh cược với bạo quân, giành chiến thắng một cách quá dễ dàng. Như ý muốn quay lại và lấy số tiền mà cô đã thắng được. Lúc cô một mình xuất cung trong đêm, đột nhiên phát hiện mình bị người khác theo dõi. Từ lúc cô bước vào của cung, liền có hai bóng đen, vẫn luôn đi theo Như ý, hơn nữa, bóng đen đó dường như theo rất sát. Không hề lo lắng bị phát hiện. Như ý là một đặc công, theo dõi và phản theo dõi là kỹ năng tốt nhất trong nghề nghiệp của cô. Nếu như chỉ là theo dõi thông thường, chắc chắn sẽ sợ bị phát hiện để lộ hành tung, rút dây động rừng. Chỉ có ám sát mới không sợ bị phát hiện, chỉ sợ mục tiêu chạy mất. Trong bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp của Như ý lóe lên một tia cười lạnh. Hai bóng đen này, chắc chắn đã đi theo cô mấy ngày rồi. Chỉ là vẫn luôn rất cẩn thận, quan sát trong tối, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tối nay thấy cô chỉ có một mình, nóng lòng muốn ra tay, nên mới đi theo sát như vậy. Trong tay Như ý có phụng phù, đi lại trong cung mà không bị ai cản trở, biết bị người khác theo dõi, đương nhiên sẽ không chọn đi trong những con hẻm tối. Nơi nào có đèn sáng, cô sẽ đi đến đó. Thị vệ ở đâu nhiều, cô liền đi đến đó. Loại kỹ thuật theo dõi trình độ thấp này ở trước mặt một người chuyên nghiệp như cô, quả là một miếng bánh nhỏ. Không lâu sau, Như ý đã dễ dàng cắt đuôi được hai cái bóng đen. Nhưng cô cũng không có tâm trạng đi tìm bạo quân để lấy chiến lợi phẩm. Trực tiếp quay lại Thanh Nhã Các. Thanh Nhã Các cả ngày lẫn đêm đều có hàng trăm thị vệ bảo vệ, không có nơi nào an toàn hơn Thanh Nhã Các. Ngày hôm sau, Như ý không nói việc bị theo dõi tối qua cho Trác Thanh Di và Kiều Phu Nhân. Võ công của Trác Thanh Di không yếu, nhưng tính cách quá yếu ớt mà Kiều Phu Nhân càng không cần nói. Những ngày này về sau, Kiều Phu Nhân vẫn luôn coi Như ý như con gái của mình thương yêu chăm sóc cô. Như ý không muốn khiến hai người họ quá lo lắng. Hơn nữa nói với bọn họ, cũng không giúp được gì. Dù sao cô ở trong cung nếu như nói quá cướp được sủng ái, mang thai rồng, kiếm tiền, còn đánh bại cả đám người Mai Phi, Doanh Phi, Bạch Quý Nhân. Hiện tại Như ý đã trở thành chủ đề nóng nhất trong hậu cung. Rất nổi tiếng, người muốn mưu hại cô đương nhiên cũng không ít. Hai bóng đen tối qua, rõ ràng muốn tìm cơ hội ra tay giết cô. Như ý cũng không muốn đi tìm hiểu, dù sao trong cái hoàng cung phức tạp này, muốn tìm cũng không tìm ra người đứng đằng sau. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất mà cô phải làm, chính là điều tra rõ căn nguyên bên trong của Thái Hậu. Mụ phù thủy này, biểu hiện bên ngoài là chủ nhân của hậu cung, quản lý rất nhiều phi tần cung nữ. Nhưng phía sau, rốt cuộc bà ta làm cái quỷ gì? Bà ta và chiếc hộp thần thứ hai rốt cuộc có quan hệ gì? Nếu như bà ta thật sự là chủ nhân của chiếc hộp thần thứ hai, vậy đặc công của tương lai thì sao? Đặc công của tương lai rốt cuộc là ai? Ám tinh, ám băng, hình như đều không có khả năng. Hai tỷ muội này từ nhỏ đã trưởng thành ở đây, đương nhiên không thể là đặc công tương lai. Mấy ma ma già bên cạnh Thái Hậu? Cũng không phải. Mấy ma ma già này, mặc dù hung hăng càn quấy ngang ngược, nhưng chỉ là hạ nhân hà khắc cay độc, không có khí chất của một đặc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ý vượt qua, thân thế, hộp thần, đều có rất nhiều điều kỳ lạ. Bây giờ, cô bắt đầu nghi ngờ. Lúc đó hòm đặc công của cô vượt qua mà đến, sớm hơn cô 130 năm. Đây có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. 130 năm, ở đây rốt cuộc có những bí mật gì? Lại xảy ra chuyện gì? Mọi thứ đều là một mớ hỗn độn. Nhưng, thời gian của mỗi sự việc dường như được liên kết chặt chẽ với nhau. Như ý biết muốn giải quyết tất cả những bí ẩn này, cần phải tìm ra manh mối quan trọng nhất. Manh mối trước mắt chính là Thái Hậu. Cô quyết định đột nhập vào Thục Ninh Cung. Như ý quyết định, ban đêm sẽ đột nhập vào Thục Ninh Cung. Mặc dù cô đã mất hết nội công, nhưng vẫn biết kiếm pháp, hơn nữa kiếp trước cô là một đặc công. Thân thủ phi thường, ngay cả tổng bộ FBI của Mỹ tường đồng vách sắt cô cũng đến và đi một cách tự do. Huống hồ là Thục Ninh Cung này. Cách chương.